Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3116. Chương 3116. Không dám tin. Oanh, oanh, chiến tranh lần nữa bộc phát. Ngô Cuồng cùng Địa Sát Ác Long lần này hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Một người một rồng ở giữa khoảng cách rất gần. Chung quanh còn có không ít nhất giai đỉnh phong thần thú cùng thần cấp cường giả tối đỉnh tại phối. Hợp, bọn hắn không chỉ có là muốn đề phòng thực lực tăng nhiều tôn kính hoành. Còn muốn đề phòng cái kia âm thầm thi triển tinh thần công kích cùng công kích linh hồn người. Lần trước sở dĩ sẽ bị giết trở tay không kịp. Hai cái này đều chiếm cứ yếu tố rất lớn. Nếu như không có cái kia âm thầm tiến hành đặc thù công kích người, vẻn vẹn chỉ là tôn kính hoành, dù là lại đột ngột, bọn hắn cũng còn ứng phó tới. Bạch huynh, lần này cần tiếp tục làm phiền ngươi. Tôn kính hoành một bên nhanh chóng lao ra ứng chiến đối phương tối cường tổ hợp, một bên cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Nếu như không có Bạch Vũ Triết phối hợp, một mình hắn cũng ứng phó không được nhiều như vậy cường giả. Bất quá, lần này đại trận lực công kích đề thăng nhiều như vậy, tình huống khẳng định sẽ so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Theo trận pháp mở ra, vô số ánh sáng mãnh liệt buộc từ tường thành trên đại trận sáng lên, hướng đối phương kia lít nha lít nhít đại quân bắn chụp mà đi. Mỗi một đạo quang mang đều có thể cần để cho thần cấp sơ kỳ cường giả toàn lực ngăn cản. Thậm chí trong đó có cá biệt có thể làm bị thương chân thần cảnh cường giả. Tôn huynh, lần này ta ra phối hợp ngươi cùng một chỗ tác chiến. Bạch Vũ Triết trả lời một câu, sau đó theo Tôn Kính Hoành cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thế mà không thể so Tôn Kính Hoành kém bao nhiêu. Không thể. Tôn Kính Hoành vừa định muốn cự tuyệt, liền đã cảm nhận được Bạch Vũ Triết cùng lên đến. Hắn biết Bạch Vũ Triết sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng là loại này chiến đấu bên trong, thần cấp đỉnh phong sức chiến đấu cũng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà Ngô Cuồng cùng Địa Sát Ác Long hai phe này thế lực giờ phút này cũng đã mộng. Làm sao có thể, mới trôi qua hơn 20 ngày mà thôi. Bọn hắn trận pháp lực công kích thế mà mạnh nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là ai? Vị cao nhân nào thế mà đến Lâm Quan Trấn đến toàn lực trợ giúp bọn hắn sao? Ngô Cuồng giờ phút này cảm nhận được kia kinh khủng trận pháp công kích, kém chút liền có chút sụp đổ. Cái này Lâm Quan Trấn đại trận là một ngày một cái dạng sao? Giống, Địa Sát Ác Long cũng phát ra gầm lên giận dữ. Nó cũng đồng dạng cảm thấy rất nghi hoặc, mà lại Lâm Quan Trấn trận pháp lực công kích đạt tới mức độ này, bọn hắn muốn đánh hạ đã chẳng phải dễ dàng. Có như thế trận pháp phụ trợ, ưu thế của bọn hắn không nói không còn sót lại chút gì, tối thiểu nhất cũng đã không còn sót lại bao nhiêu. Trận pháp uy lực có đôi khi thật không phải là người nhiều liền có thể làm được. Ở tại thần giới, điểm này phát huy cũng đồng dạng phát huy vô cùng tinh tế. Nhị đệ, có hay không biện pháp càng nhanh phá trận? Ngô Cuồng cho Trịnh Lăng Phong truyền âm, trong thanh âm tràn đầy nộ hỏa. Đương nhiên, hắn cái này nộ hỏa không phải đối Trịnh Lăng Phong, mà là bị Lâm Quan Trấn cái này không ngừng biến hóa cho làm. Trận pháp cấp độ quá cao, ta hoàn toàn xem không hiểu. Trịnh Lăng Phong như thế đáp lại một câu, hắn cũng là chau mày. Hắn chẳng những là chân thần cảnh cường giả, mà lại tại trận pháp tạo nghệ cũng vượt qua Vân Nham cùng Trần Thép cấp độ này. Lần này tiến công Lâm Quan Trấn kế hoạch, hắn cũng là chủ lực một trong, nhưng là hiện tại, hắn trận pháp lực lượng cơ hồ hoàn toàn không dùng được. Bá, không có thời gian để bọn hắn đi suy nghĩ nhiều. Tôn Kính Hoành công kích đã đến, một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn chém ngang mà đến. Phong mang tất lộ, giết, cường công. Ngô Cuồng triệt để phẫn nộ, mưu đồ như thế liền, thậm chí không tiếc liên hợp địa sát ác long, trả giá cái giá rất lớn. Kết quả tình huống tựa hồ còn càng ngày càng hỏng bét. Cái này khiến tâm tình của hắn cực độ phiền muộn. Nhưng là, hắn tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN